Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 793, thật tìm tới. Có lẽ đối với rất nhiều tu hành hạng người mà nói, nhìn thấy Bình Châu dạng này địa phương, khả năng chính là hơi chút thoáng nhìn, cho dù là tại một số nhân gian quyền quý trong mắt. Cái này cũng bất quá là nho nhỏ Bình Châu. Thế nhưng là Vu Hân Mai đối với những này nhân gian thành trì, phàm nhân tu sinh dưỡng tức tụ cư sinh hoạt vị trí cũng đã có sâu sắc lý giải. Cái này chỗ nói nho nhỏ Bình Châu, sinh hoạt ngàn nhà vạn hộ, mọi người đều có tâm tư đều có tính cách, nam nữ già trẻ ai làm chuyện nấy, ngày làm đêm nghỉ, muôn hình muôn vẻ người bản địa, cuồn cuộn không ngừng khách ngoại lai, tạo thành tòa này nhìn như cũng không thu hút Bình Châu thành. Cũng tạo thành đầy đủ phức tạp khí tức, muốn tại dạng này một tòa trong thành tìm kiếm một người. Lý giải người kia có thật hay không không tại đây, kia nhưng thật là không dễ dàng, bởi vì có đôi khi người khí số là sẽ thay đổi. Mặc dù biến hóa rất nhỏ, lại thật sẽ biến, mà lại cũng không chỉ là muốn tìm nam tính. Cuối cùng đầu thai loại sự tình này, đời trước là nam đời sau là nữ nhưng không hiếm thấy. Duy nhất đáng giá ăn mừng chính là Chu Hữu Chi qua đời nhiều nhất cũng chính là không đến 30 năm. Cho nên đời này hắn rất không có khả năng tuổi tác quá lớn. Vu Hân Mai có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không sớm tựu gặp qua Chu Hữu Chi. Chẳng qua là không nhận ra được. Cho nên chính mình có phải hay không sớm tự bỏ lỡ hắn đây. Trong đêm tối, Vu Hân Mai ngồi xếp bằng tại bờ Trác Dương Hà một chỗ dưới cây dương liễu. Nàng thử qua ở trong thành khách sạn, nhưng cùng so sánh, còn là tại mép nước càng khiến nàng dễ chịu, cũng có thể càng dễ dàng nhượng nàng yên tĩnh lại. Đã chừng mấy ngày, không tính đi qua Bình Châu thành mỗi một góc, có thể tựa hy vọng cũng không lớn. Khoảng thời gian này trên trời còn có bạch hồng xẹt qua hai lần, hẳn là lúc trước kiếm tiên. Vu Hân Mai nghĩ đến có lẽ nên rời đi nơi này. Sáng sớm, sương mù tràn ngập tại Trác Dương Hà cùng sông ngòi hai bên bờ. Sáng sớm, trên Trác Dương Hà từng chiếc thuyền đò đã bận rộn mở. Lần này lũ lụt đã thối lui, mặc dù không có hủy hoại quá nhiều phòng ốc, tạo thành rất nhiều nhân viên thương vong, nhưng là hủy rất nhiều hoa màu. Đồng thời thượng du xuống tới gỗ nổi các vật cũng theo lũ lụt phá tan trên Trác Dương Hà một chút. Cầu nối Trác Dương Hà tại đến gần Bình Châu thành một đoạn thủy vực này còn là có chút độ rộng. Gần nhất cầu nối hủy, nếu là không nghĩ vòng đường xa, vậy tốt nhất qua sông biện pháp liền là ngồi thuyền đò. Sông ngòi phía nam là Bình Châu thành, một tòa chỉ còn lại một đoạn tường thành cũ cổ thành. Thành trì nhiều lần mở rộng, an bình rất nhiều năm, cũng lại không có xây dựng qua vây quanh thành trì tường thành. Trác Dương Hà chỗ bờ bắc, một chút chờ qua sông người đều thủ ở bên bờ, chờ từng chiếc thuyền đò qua tới tiếp người. Lại có hai chiếc thuyền cập bờ, người bên bờ có gồng gánh chứa rau quả chim sống, có cõng lấy cái dương, có chính là hành trang gọn nhẹ, nhưng từng cái đều chen chúc tới. Nhà đò, bao nhiêu tiền qua sông? Nhượng ta trước lên thuyền, ta trước lên a, ai ai ai chớ đẩy a, mau mau, a, ta cho ngươi chiếm vị trí. Nhà đò lúc này cũng là dùng mái chèo chống sườn sau, miễn cho thuyền bè bị người đạp đến thối lui bên bờ. Đồng thời lớn tiếng hô hào, đừng nóng vội, đừng nóng vội, kiềm chế một chút, một người 10 văn tiền, gánh quang gánh tính hai người. Cái gì? 10 văn tiền, lại lên giá, dựa vào cái gì gánh quang gánh tính hai người? Ngươi gánh hai cái sọt, vừa lớn vừa nặng. Tính ngươi hai người là công đạo, 10 văn tiền một người, thích ngồi hay không? Ai, cái này Trác Dương Hà như thế rộng, không muốn ngồi thuyền đường vòng 30 dặm dùng chân đi. Ai ngồi ngồi ngồi, này liền đúng nha, nhà đò vui tươi, mà đổi thành một đầu thuyền bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bên bờ có một cái nhìn xem hào hoa phong nhã, thân mặc áo đậm nam tử. Trên đầu búi tóc, ôm lấy rúng đen, cõng lấy cái bọc hành lý, nhíu mày tại bên bờ dạo bước. Không phải tầm thường nho sinh trang phục, nhưng cũng không quá giống nông dân. Ai nhà đò, 5 văn tiền có thể hay không qua sông? 5 văn tiền, hậu sinh ngươi nói đùa đây. Ta đáp ứng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng a. Đúng vậy, ta thế nhưng là hoa 10 văn. Ai, nhà đò ta ngược lại là có thể đáp ứng. Ngươi lui ta 5 văn liền được. Đi đi đi, nhà đò mắng một tiếng. Nhìn xem trên thuyền người không sai biệt lắm. Sau đó nhìn hướng trên bờ người. Hậu sinh, 10 văn tiền ngươi ngồi hay không? Trên bờ nam tử lắc đầu. Vậy được, không ngồi tựu không ngồi. Bất quá hậu sinh ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng suy nghĩ đi vòng. Hướng phía trước 30 dặm đều vào núi. Thế nhưng là có cường nhân cùng xài lang hổ báo. Nhà đò hù dọa một thoáng trên bờ cái kia hậu sinh. Cuối cùng nhìn chút liền ít ra khỏi nhà. Sau đó chống thuyền rời đi. Mới vừa bên cạnh chờ thuyền người đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại lác đác mấy cái. Đều là ngại thuyền phí đắt. Ai, những này nhà đò từng cái thấy tiền sáng mắt. Liền là a 10 văn tiền đây. Lại chờ chút a. Còn có thuyền sao? Khó nói a. Hẳn là sẽ có. Một hồi ngồi thuyền ít người tự nhiên sẽ giảm giá. Còn lại mấy người nghị luận. Mà nam tử trẻ tuổi kia cũng nhíu mày nhìn xem bờ đối diện. Trong túi ngượng ngùng a. Thực sự không được có thể chờ ngày mai. Nhưng là tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Bởi vì 3 ngày sau tựu thi hương. Lúc này trong sương sớm. Có một chiếc thuyền đò nhà đò ngâm ca chèo thuyền đến tới gần bờ bắc. Cái kia thuyền đò lái tới nhìn xem khoan thai chậm rãi. Lại rất nhanh đi tới bên bờ. Trên thuyền một cái lão ông khoác áo tơi mang theo nón lá. Trong tay đã ngừng lại mái chèo. Nhượng thuyền theo quán tính chậm rãi sát hướng bên bờ. Mà nhà đò chính mình tắc tay cầm một cái hồ lô ực một hớp. Nhà đò, người thuyền này chở người qua sông không? Có người vội vã hỏi một câu. Trên thuyền nhà đò thả xuống hồ lô cười. Tự nhiên là chở người. Các vị khách quan nghĩ qua sông liền lên thuyền a. Cõng lấy bọc hành lý nam tử vội vàng hỏi một câu. Bao nhiêu tiền một vị? Nhà đò cười cười nhô ra 5 ngón tay. 5 văn tiền một vị. Người bên bờ nhất thời đại hỉ. Tốt tốt tốt. Ta lên thuyền. Ta cũng vậy. Ai ai ai chớ đẩy chớ đẩy. Ta trước tới. Còn lại mấy người từng cái tranh nhau chen lấn lên thuyền. Mặc áo đậm nam tử căn bản chen bất quá người khác. Thuyền bè cũng tại luân phiên lên thuyền, người chân đạp xuống tả hữu đong đưa. Mà nơi xa tựa hồ cũng có người nghe đến động tĩnh. Đuổi hướng bên bờ chạy. Cuối cùng, thân mặc áo đậm nam tử cũng lên thuyền. Bất quá trên thuyền vị trí tốt đều bị người chiếm. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền. Nhà đò còn có người đây. Có người ở bên kia chạy nghĩ muốn qua tới. Bất quá nhà đò kia tươi cười lắc đầu. Ngồi chuyến sau a, dứt tiếng. Cũng không thấy dùng gậy chống bờ. Thuyền đò đã chậm rãi ly khai bên bờ. Sau đó dần dần chuyển hướng. Đi hướng Trác Dương Hà bờ phía nam. Gió mát nam vào tương đương Khuê Bình Châu chèo thuyền chở người tương đương đổi rượu ngon say đến nhân sinh tương đương dài. Ngàn sầu không nghĩ quyền quý tương đương không lo nghĩ, sáng sớm trên Trác Dương Hà. Nhà đò tiếng ca du dương chập trùng, tựa như truyền hướng sông ngòi hai bên bờ cũng thuận theo sông ngòi trôi xa. Ngồi tại trên thuyền đò người cũng đều lẳng lặng nghe lấy. Nghe ca có loại để cho lòng người yên tĩnh cảm giác. Tự liền mũi thuyền nam tử cũng tựa hồ không còn gấp gáp. Bờ phía nam ngoại thành cái kia một chỗ dưới cây liễu. Vu Hân Mai mí mắt hơi hơi nhảy nhót. Nàng cũng nghe đến cái kia du dương tiếng ca. Sau đó mở mắt ra. Theo bản năng nhìn hướng trong sông. tựa hồ là nghĩ muốn xuyên qua mỏng manh sương mù nhìn xem là vị nào nhà đò đang hát, đang tìm kiếm Chu Hữu Chi. Trong quá trình, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người nhượng Vu Hân Mai sinh ra cảm động. Kia là phàm nhân đặc hữu linh tính, là nhân gian khói lửa khí. Trong Bình Châu Thành, Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp đi trên đường. Lúc này lòng có cảm giác nhìn hướng bầu trời, tươi cười lắc đầu, sau đó hơi hơi há miệng. Giờ khắc này, thể nội Long Châu hiện lên một tia sương mù, từ Dịch Thư Nguyên trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Sau một khắc, nguyên bản trời âm u tựa hồ mây đen hơi chút đậm mấy phần. Tiếp đó bắt đầu mưa rơi. Ào ào ào ào ào ào, cái này nước mưa bao phủ Bình Châu Thành, cũng rất nhanh lan tràn tới toàn bộ Bình Châu cùng xung quanh. Cũng trái lại khiến cho trên Trác Dương Hà mỏng manh một tầng sương mù đều tại trong mưa tiêu tán. Đương nhiên, cái này thế mưa tựa hồ còn có chỗ đặc thù khác. Tỉ như chân trời lúc này có một đạo kiếm quang xẹt qua Bình Châu. Cho dù nhìn hướng phía dưới, nhưng đối ven sông phát sinh chuyện lại không phát giác gì. Một chút mưa nhỏ đối với Vu Hân Mai tới nói không tính là gì, trái lại nhượng nàng tâm tình đều tốt mấy phần. Dạo bước trong mưa đi về phía trước, liền là muốn nhìn một chút cái kia ca hát nhà đò là gì khí tướng. Trên Trác Dương Hà, thuyền đò hơi hơi lung lay tiếp cận bên bờ. Nhà đò một bên chèo thuyền, thỉnh thoảng sẽ còn dơ lên hồ lô rót lên một ngụm. Sau đó thuyền tựu cập bờ. Không phải cái gì chính kinh bến đò, chính là mũi thuyền đẩy đến ven sông đất đá khảm lên. Đến đến, nhanh xuống thuyền, nhanh xuống thuyền. Mưa rơi, mưa rơi. Đúng đúng đúng, ai đừng đẩy a. Ai ra, lần này mũi thuyền nam tử cơ hồ là bị người trên thuyền đẩy xuống thuyền, trực tiếp ngã ở trên bờ, mà người trên thuyền tắc tranh nhau chen lấn xuống tới. Bọn hắn vội vã như vậy đương nhiên không chỉ là bởi vì mưa rơi. Nhà đò kia có lẽ là uống rượu mơ màng, còn không có thu thuyền phí đây. Có người thiện tâm lưu lại tiền, có người xuống tới trực tiếp liền chạy. Rơi xuống đất nam tử xoa đầu gối, nhìn xem những người kia đang chạy vội rời đi, không nhịn được quát mắng một câu: đám này đồ hỗn trướng. Nói xong, nam tử bò dậy, vỗ vỗ trên thân bùn, co giúp thân thể đến mặn thuyền, lấy ra 5 cái tiền đồng đưa cho nhà đò. Nhà đò, ta tiền đò. Nhà đò hắc hắc khẽ cười, chìa tay tiếp lấy tiền đồng. Sau đó mái chèo huy động mấy lần, thuyền bè đã rời bến. Hát ca dao chạy hướng trên Trác Dương Hà. Nam tử cũng không nghĩ tại ven sông ở lâu, tựu nhanh chóng chạy đi. Chính là không có chạy ra 2 bước, hắn tựa hồ phát giác cái gì, nhìn hướng một bên sau cây, lại thấy nơi đó có một người mặc áo trắng nữ tử chính đang ngơ ngác nhìn xem chính mình. Nữ tử này dung mạo chi tú mỹ, phảng phất chính tại trong sách gặp qua miêu tả. Cũng nhìn đến nam tử cũng không khỏi trợn to hai mắt. Ai ôi, a, hai tiếng kêu đau đồng thời vang lên. Nam tử đụng phải một người khác, hai người đồng thời ngã xuống đất, nhưng kẻ sau lại không có cùng hắn tranh luận tâm tư, mà là vội vã chạy hướng ven sông hô to: nhà đò đừng đi a, ngươi chỉ làm một bên sinh ý a. Ta đi bờ bắc a, đáng tiếc cũng chỉ có trong sông tiếng ca vang vọng. Nhà đò kia tựa hồ là không có nghe thấy. Bên kia nam tử xoa đầu đứng dậy, tầm mắt còn là đang nhìn nữ tử phương hướng, tựa hồ là bởi vì vừa nãy va chạm kia. Lúc này nữ tử chính đang che miệng tươi cười. Ai, đều tại ngươi, hại ta không đuổi kịp thuyền. Cái kia người bên bờ vòng trở lại, chỉ trỏ nam tử đều quở trách lên. A, thất lễ thất lễ, là tại hạ chi tội, cầu huynh đài tha thứ. Ngươi người này nhìn xem cũng không giống không nói đạo lý, bước đi thế nào không nhìn phía trước a. Là, huynh đài dạy rất đúng. Nam tử lúc này đương nhiên cũng là liên tiếp nhận lỗi. xác thực là chính mình vừa rồi con mắt không có nhìn phía trước. Người mắng chửi nhìn hắn dạng này, vốn cũng không phải cố ý hoạnh hoẹn người, tức giận cũng vung không ra, lại tăng thêm còn đang mưa rơi, tự nhiên lại không níu lấy không thả, nói đôi câu tự vội vàng ly khai. Chỉ bất quá như thế một chút thời gian, cái kia áo đậm nhiễm không ít nước bùn nam tử lại đi nhìn nữ tử phương hướng, lại phát hiện người đã không thấy. Đưa đến nam tử nhìn quanh bốn phía về sau lại tại trong mưa sững sờ rất lâu. Chẳng lẽ chính là ảo giác sao? Ngoài mười mấy bước bên bờ dưới cây, Vu Hân Mai lưng dựa đại thụ trốn ở chỗ này, một tay đè tại ngực, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Tìm tới, rốt cuộc tìm được, thật tìm tới, nhưng thật tìm tới, Vu Hân Mai nhưng lại có chút không biết làm sao đối mặt. Tổng không đến mức trực tiếp nói ngươi đời trước với ta có đại ân, ta tới báo đáp ngươi a.